Việt Câu Tử lôi dao găm ra cầm trên tay. Tay run lên, dao găm cũng vì thế mà run theo. Từ ngàn xưa đến nay chuyện gian nan nhất là phải đối diện với cái chết. Việt Câu Tử tự biết mình đã đi đến cuối đường, nhưng lại thấy vô cùng lưu luyến thế giới này. Cốp, Việt Thiên Niên vẫn dập đầu không dám dừng, nhưng giữa lúc dập đầu vẫn thừa dịp khẽ rên một tiếng. Lệ rơi đầy mặt, cả người run lẩy bẩy. Cách chương.